Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2811, chương 2812, tạo hóa. Thiên địa vạn vật vạn linh, cuối cùng nhất đều chạy không khỏi cái kia hủy diệt vận mệnh. Là được như thiên các, như cái kia siêu nhiên chấp quân cờ người. Cũng đúng này thúc thủ vô sách, chỉ có thể lại để cho này thiên địa cuộc. Không tật mà chết, Thanh Lâm vẻ mặt bi quan tự nói. Đối với lúc này đây phát hiện, khó có thể tiếp nhận. Hắn chưa từng có như hôm nay như vậy, cảm thấy mê mang cùng bất lực. Trước kia, Thanh Lâm chỉ là truy cầu trở nên mạnh mẽ. Truy cầu có thể dựng ở đại đạo tuyệt đỉnh. Truy cầu có thể một bại thiên đạo, cải biến đế thần nhất tộc vận mệnh. Thanh Lâm cảm thấy đây cũng là hắn cả đời này sứ mạng, là hắn cả đời này lớn nhất truy cầu. Thanh Lâm, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới cái này thiên địa hội như thế nào. Nhưng là bây giờ, cái này tựa hồ trở thành hắn nhất, có lẽ cân nhắc vấn đề. Thiên địa vạn vật vạn linh đều không tồn tại nữa. Đối kháng thiên đạo, còn có cái gì ý nghĩa? Kể từ đó, Thanh Lâm lập tức sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Tựa hồ chính mình chỗ truy tìm chính là hết thảy. So sánh với này thiên địa vạn linh vạn vật vận mệnh mà nói, cũng chỉ là một chuyện cười. Thanh Lâm suy nghĩ là phân loạn phức tạp. Cái này trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều sự tình, nhớ tới rất nhiều người. Phụ thân đã từng nói qua, ta là hắn bố cục trọng yếu một khâu. Tứ cấp bản đồ vừa thấy, phụ thân rất ít nhắc tới thiên đạo. Chẳng lẽ nói, phụ thân cũng là này thiên địa chấp quân cờ người. Hắn đã ở mưu đồ bí mật một bàn đại cục. Còn có sư tôn, hắn cũng không tại cái này cuộc bên trong. Hắn đi tham dự trận chiến ấy. Đồng dạng đã từng nói qua, ta là trận chiến ấy thành bại mấu chốt. Hẳn là, sư tôn đã phát hiện cái gì, cho nên mới phải làm như thế. Trừ lần đó ra, còn có cổ thánh thần Long Vương chỗ nhắc tới qua thiên chiến. Thiên chiến, tuy là ta phụ chủ đạo, lại hiển nhiên cũng không phải là vì đối kháng thiên đạo. Dựa theo cổ thánh thần Long Vương theo như lời, từ xưa đến nay, chư thiên cường giả đã cường đại đến nhất định được tình trạng, đều đi tham dự thiên chiến. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm suy nghĩ nhiều lần tránh, mỗi một cái tên, nguyên một đám thân ảnh ở trước mặt của hắn nhiều lần tránh. Hắn chưa từng có như hôm nay như vậy, bức thiết hy vọng biết đạo cái này một loạt sự tình đến tột cùng. Một ván thiên địa cuộc, liên lụy lấy lớn lao nhân quả, đưa tới Thanh Lâm tuyệt đối coi trọng. Thế nhưng mà, một phen trầm tư suy nghĩ, Thanh Lâm như cũ khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hết thảy tất cả, hữu dụng tin tức, đều quá ít, căn bản khó có thể hiểu rõ một trong số đó cát. Nói cho cùng, đây hết thảy hay là bởi vì ta cảnh giới quá nhỏ bé. Chưa từng đạt tới biết được tình trạng, cảnh giới. Ta lúc nào mới có thể không là cảnh giới vây khốn hai chân. Trong một sát na, Thanh Lâm tâm tình trở nên vô cùng vội vàng sao động bắt đầu. Hắn trầm tư suy nghĩ, thế nhưng mà cuối cùng nhất hết thảy tất cả, đều là cảnh giới chỗ ngăn. Cái này lại để cho Thanh Lâm phiền thấu nguyên nhân này. Bao nhiêu lần, hắn đều là vì thế chỗ ngăn, muốn biết hiểu rõ không được. Muốn tham dự không được. Thanh Lâm, tâm tình trở nên vô cùng lo lắng, bi quan, vội vàng sao động, đợi một loạt mặt trái cảm xúc, một tia ý thức tập, kích, chạy lên não, lại để cho hắn rất là có một loại bị choáng váng đầu óc cảm giác. Thanh Lâm biết nói, như vậy đối với chính mình, đối với chuyện, không có gì chỗ tốt. Hắn bắt đầu cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Không hề làm cho này mặt trái cảm xúc chỗ ảnh hưởng. Phụ thân cùng sư tôn đều không hề thiên địa cuộc bên trong. Đây cũng không phải là nói là bọn hắn thực lực không đủ, mà là bọn hắn đã nhảy ra này cục, đã trở thành thiên địa bố cục người, cuộc chấp quân cờ người. Chấm ngoặc kép, thời gian dần qua, Thanh Lâm suy nghĩ bắt đầu trong sáng. Tuy nhiên như trước chỉ là suy đoán, lại mạch suy nghĩ rõ ràng không ít. Hắn thông suốt được mở to mắt, trong mắt hào quang cũng trở nên thanh tịnh bắt đầu. Đúng rồi, hiện tại ta đây liền tham dự thiên địa cuộc, làm cái kia kỳ bàn thượng một trong tử tư cách đều không có. Cần gì phải đi quan tâm ván này thành bại đi về hướng. Một con cờ còn không cách nào tả hữu cuộc xu thế, huống chi là ta. Bỗng dưng, Thanh Lâm trong nội tâm một hồi tự giễu, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Cái này chính như một hồi chiến tranh, hạ đảng phát binh, thượng đảng phạt mưu, chỉ có chiến tranh người chỉ huy mới có tư cách đi mưu đồ thành bại. Về phần một hồi chiến tranh người tham dự, một tên lính quen, hoặc là nói là cùng trận chiến tranh này không có bằng hữu quan hệ người bình thường. Bọn hắn đối với cục diện chiến đấu hướng đi cùng kết quả, lại sẽ có ảnh hưởng gì? Vô luận thành bại, vô luận tương lai như thế nào, cũng không phải Thanh Lâm hiện tại chỗ có lẽ cân nhắc sự tình. Ta hiện tại sở muốn làm, vẫn như cũ là tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Chỉ có tham dự ván này, mới có tư cách đi chú ý ván này thành bại. Mà lại nếu là ta đầy đủ cường, như phụ thân cùng sư tôn như vậy, triệt để nhảy ra ván này, cũng liền sẽ không thụ ván này chi ảnh hưởng. Thanh Lâm cảm thấy rộng mở trong sáng rồi. Hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tất cả vẻ lo lắng, bi quan cùng lo lắng, tất cả đều quét qua quét sạch, lại để cho Thanh Lâm đối với tương lai một lần nữa tràn đầy chờ mong. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thanh Lâm lần nữa nhìn về phía trước, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cục như cũ là này thiên địa cuộc, ba thước vuông trên bệ đá, cuộc tái hiện, tung hoành chằng chịt hấp dẫn, hắc bạch rơi tử chú ý, bệ đá hai bên, thiên các cùng chấp quân cờ người, hoặc nhíu mày khổ tư, hoặc vẻ mặt trầm ngâm, như cũ đang tìm kiếm ứng đối kế sách. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc, rất là có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Vừa rồi hết thảy là ta lăng không tưởng tượng ra đến. Hay là nói, ván này, trên thực tế là tồn tại ở trong lòng của ta. Trong một sát na, Thanh Lâm trong lòng giật mình, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vô ý thức nhìn về phía chú chó mực, lại phát giác, lúc này chú chó mực lại là hai mắt bao hàm nước mắt, kinh ngạc đứng ở nơi đó, vẻ mặt bi thương chi sắc. Thì ra là thế, chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm nở nụ cười. Lúc này chú chó mực hiển nhiên là lâm vào nào đó tâm cảnh hình ảnh bên trong. Nó nhất định cũng như Thanh Lâm đồng dạng, nhìn thấy gì, cho nên mới phải như thế. Vừa rồi sự tình là chân thật phát sinh, cũng không phải thật thực phát sinh. Đây là đối với xem quân cờ người một loại tâm cảnh khảo nghiệm. Ta hiểu được, ván này thiên địa cuộc, tựu là cái này một mảnh đạo tràng lưu lại ở dưới tạo hóa. Lúc này, ta đối với đại đạo, đã có mới đích thể ngộ, nhường đường chi tu hành, đã có nhảy vọt tiến bộ. Đồng thời, tâm cảnh của ta tu vi, cũng đã lấy được tăng lên. Thanh Lâm vỗ tay mà cười, suy nghĩ cẩn thận sự tình đủ loại. Phía trước cuộc là ảnh hưởng người nói, lại để cho người đốn ngộ. Đằng sau cuộc thì là ảnh hưởng người tâm, làm cho lòng người cảnh tăng lên. Cái này phiến đạo tràng, mặc dù không có cái gì đại đạo bí thuật lưu lại, nhưng lại một chỗ gặp may mắn tu hành bí cảnh. Ở chỗ này, tu sĩ tâm cảnh cùng đạo cảnh đồng thời đạt được rèn luyện cùng tăng lên, sau một loại đại đạo bí thuật, đối với tu sĩ ảnh hưởng hòa hảo chỗ còn muốn lớn hơn. Ta có một loại trực giác, lúc này nếu để cho ta ly khai nơi đây, trở về ngoại giới đại thế giới, ta ít nhất khả dĩ hoàn thành Niết Bàn tam chuyển, đạt tới tứ chuyển Niết Bàn Thánh Vương cảnh. Thanh Lâm tâm tình khoan khoái dễ chịu, đối với lúc này đây thu hoạch, có chút thỏa mãn. Hắn không có tỉnh lại chú chó mực, mà là tiếp tục chú ý phía trước thiên địa cuộc, hy vọng sẽ có càng nhiều nữa thu hoạch. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.